Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. Chương 21, nhập V vạn tự. Hai cái giờ trước, ở chính thức tiến hành xuyên thư trước giả thuyết không gian nội, Lạc Gia giữ nâng má. Trên đùi quán hệ thống cho hắn kia bổn tiểu thuyết nguyên tác. Hắn lười nhác mà phiên xong một lần sau, một lần nữa khép lại thư, chỉ vào hoa hòe loè loẹt, ấn, nịch tập chi xê vị lóng lánh bá đạo thái tử gia yêu ta, hai hàng kim quang sán sán chữ to bìa. Mạt, tiến hành rồi một câu duệ bình, rắc rưởi, chọn lựa hắn làm ký chủ hệ thống là cái chỉ bằng thanh âm. Nghe không ra tuổi nữ nhân. Nghe thấy Lạc Gia Dữ nói ẩu nói tả sau ho khan hai tiếng. Chú ý tìm từ, ký chủ, theo ta làm những cái đó sự, Lạc Gia Dữ nói. Trước màn ảnh trào phúng vai chính cho người ta đệ trang bức dùng bậc thang. Đi đầu bá lăng sau đó phản bị vả mặt. Còn có cường thủ hào đoạt vai chính chịu làm hai người bọn họ cảm tình càng thâm hậu. Ta đây là vai ác sao? Ta chính là cái quang làm việc không lấy tiền oan loại. Vai chính công hẳn là cho ta phát tiền lương, ân. Nói rất đúng, hệ thống có lệ một câu. Nhưng là bị xe tải lớn đâm chết là một loại đối thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều rất là tàn phá. Cách chết, nếu bãi công nói chúng ta sẽ tức khắc đem ngươi điều về hồi trong thế giới hiện thực. Ta tưởng ký chủ ngươi hẳn là không nghĩ lại thể nghiệm một lần cái loại cảm giác này, ta muốn hỏi. Thật lâu, Lạc Gia giữ hồ nghi mà nheo lại mắt, ta rõ ràng hào hào mà ở trên đường cái chơi ván trượt. Rốt cuộc là nhà ai đưa hóa công ty xe tải, có thể khai ra thi Việt giã xe hiệu quả, quải 180 độ cong cộng thêm 30 mét hăng hái trôi đi liền vì có thể sang đến ta. Cái kia kỹ thuật lái xe chi cao siêu. Hắn ở bị đón đầu đâm chết trước một giây đều ở cảm thán. Hệ thống, ách, một tiếng. Phảng phất vì che giấu chút cái gì. Có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi. Nhưng thực mau lại lần nữa khôi phục yêu nhã bình tĩnh thành thục giọng nữ. Không bài trừ ký chủ ngài các hạng tổng hợp năng lực thuộc tính quá mức xông ra. Dẫn tới bị xuyên thư cục hoa vì trọng điểm mời chào đối tượng. Cho nên không tiếc chọn dùng một ít phi thường quy thủ đoạn tới hấp dẫn ngươi gia nhập chúng ta. Xuyên thư giả đại gia tộc. Đây cũng là ký chủ ngài cá nhân mị lực một loại thể hiện, hào. Khen đến ta tâm thần thoải mái. Tiếp theo câu có phải hay không muốn nói kỳ thật các ngươi cục trưởng cũng yêu thầm ta. Lạc Gia Dữ. Dựa vào ven tường, há mồm chính là hắn nhất, am hiểu đặng cái mũi lên mặt, ta không có nói cái này ý tứ. Hệ thống thề, thốt phủ nhận, không có việc gì. Ta biết đại đa số sẽ hô hấp sinh vật đều thực dễ dàng yêu ta. Yêu thầm ta là nhân chi thường tình. Không có gì ngượng ngùng, hệ thống nhướng mày. Ngươi lại bước bước. Lạc Gia Dữ đem đỉnh đầu kia bổn thanh xuân ngược luyến Mary Sue văn học hướng giả thuyết điện tử. Trên sàn nhà một ném, tiêu sái mà đứng dậy, liên quan màu đen áo gió vạt áo cũng bị mang theo sau này phiêu khởi. Đi, bắt đầu xuyên thư, người đừng vội, hệ thống vừa mới trộm quan sát trước mặt cái này xui xẻo hai từ. Đọc sách tốc độ, có thể nói đọc nhanh như gió. Thượng một giây còn ở trang thứ nhất xem vai chính công thụ sơ ngộ cốt truyện. Giây tiếp theo cũng đã nhảy đến lần thứ hai truy thê hỏa táng chàng. Liền cái này nuốt cả quả táo trình độ có thể đọc đến có bao nhiêu cẩn thận. Ta trước cho ngươi đại thể loát một lần cốt truyện, Lạc Gia Dữ, sách, một tiếng. Rõ ràng, nào đó mười hành đều hạ đã gặp qua là không quên được thiên tài gần yêu cầu ngắn ngủi nửa giờ là có. Thể đem một quyển nhược trí Mary Sue giới giải trí tiểu thuyết hoàn toàn đọc một lượt. Tỷ như ngươi trước mặt này, câm miệng, nga, hệ thống làm lơ đối diện đứng cái kia 24 giờ toàn tự động tự chủ khai bình khổng. Tước, sửa chữa trọng lực hình thức số hiệu đem trên sàn nhà thư một lần nữa huyền phù lên. Bay đến Lạc Gia giữ trước mặt, tính toán từng trang phiên động giảng giải, nhưng mà liền ở bắt đầu giảng giải một khắc trước. Nó đột nhiên phát điên mà nheo đầu, vẻ mặt thống khổ. À, ta vì cái gì sẽ tuyển như vậy, cái đồ vật đương ký chủ à, ta bị mù sao ta? Lúc ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta có thể nghe thấy. Lạc Gia giữ bình tĩnh chen vào nói, hệ thống làm lơ hắn nói, phát xong điên sau. Hệ thống khôi phục phía trước, yêu nhã nữ nhân hình tượng. Dùng nó kia lãnh đạm khách quan lý tính thanh âm tiếp tục mở miệng nói. Đầu tiên là vai chính nhóm cơ bản tin tức, Ngụy Tử Vũ, tiểu thuyết trung vai chính công, trước mắt đỉnh cấp luyện tập sinh doanh nội nhân khí top, đỉnh cấp hào môn thế gia người thừa kế, đồng thời cũng là mọi người đều biết kinh vòng thái tử gia. Thái tử gia, Lạc Gia giữ nhướng mày, thái tử gia, thái tử gia. Làm sao vậy? Không có gì. Lạc Gia giữ chi khởi tay chống hàm dưới, nhìn trước mặt điện tử quang bình thượng từ hệ thống lão sư họa ra tới nhân vật quan hệ đồ. Tiếp tục, thái tử gia. Hắn khóe miệng gợi lên một mạt đến không được đáy mắt ý cười. Tên gọi tắt ngoài cười nhưng trong không cười. A. Sau đó là tiểu thuyết trung vai chính thủ, Giang Trình Lộ, cùng Ngụy Tử Vũ là thanh mai trúc mã quan hệ. Mẫu thân bệnh nặng, phụ thân say rượu thích đánh cuộc, trong nhà thiếu nợ 3.000 vạn, còn có một cái đang ở đi học muội muội yêu cầu hắn xuất đạo kiếm tiền sau đi cung cấp nuôi dưỡng. Lạc Gia giữ nheo lại đôi mắt, này không phải Hàn Mạn Không mới có phối trí sao? Ngoặc kép, người trước kia đều nhìn chút thứ gì à? Hệ thống không thể tưởng tượng, nhìn mày rậm mắt to. Nguyên lai ngầm thuốc lá và rượu đều tới a, Lạc Gia giữ bất động thanh sắc. Ta không có một cái bệnh nặng mẹ cùng phá sản ba. Nhưng ta xác thật có một cái đang ở đi học mỗi ngày xem đam mỹ tác phẩm còn cùng ta chia sẻ cảm. Tưởng hơn nữa lấy ta vì nguyên hình làm kéo lang đồng nhân văn oan loại muội muội. Nàng kéo ngươi cùng ai? Đây là trọng điểm sao? Hệ thống phát hiện chính mình giống như đã bị ký chủ mang chật. Xong đời, ngốc tử virus sẽ lây bệnh, nó lắc lắc đầu, lại hít ngược một hơi khí lạnh, tiếp tục trở lại vừa rồi đã bị Lạc Gia giữ kéo chật cách xa vạn dặm đề tài thượng. Mà ngươi nhân vật, tương đương với chỉnh quyển sách lớn nhất ác độc nam xứng. Giai đoạn trước coi trọng vai chính chịu nhưng ái mà không được. Sau lại vì yêu mà sinh hận bắt đầu không ngừng mà nhằm vào hãm hại vai chính công. Cho bọn hắn hai chi gian cảm tình ngáng chân. Trung gian có mấy lần hỏa táng chàng chính là ngươi quạt gió thêm củi tạo thành. Lạc Gia giữ đành gãy hệ thống nói. Ta chết ở đệ mấy luôn. Ngươi là siêu cấp vai ác đại boss. Mãi cho đến trận chung kết xuất đạo đêm khi mới tuôn ra hắc liêu. Bị chết vẫn là tương đối chế. Hệ thống phiên phiên thư. Nhưng là chúng ta nếu đương xuyên thư giả, khẳng định sẽ không ấn nguyên bản kết cục tới đi. Cho nên cái này cốt truyện cũng râu ria, đến nỗi ngươi nhân vật giả thiết. Hệ thống tổ chức hạ ngôn ngữ, lựa chọn chọn dùng một loạt ngắn gọn sáng tỏ phép bài tỷ câu. Đại khái chính là thái tử gia thâm tình chuyên nhất. Mà ngươi bạc tình lang thang, thái tử gia bề ngoài lãnh đạm nội tại ấm áp, mà ngươi trời sinh ác độc phản xã hội nhân cách, thái tử gia cơ trí dũng cảm bày mưu lập kế, mà ngươi dễ châm dễ chật ních tính nhầm kế. Nói ngắn lại, ngươi nhân vật chính là dùng để đối lập phụ trợ vai chính công nhân vật này, cái này kêu ác độc. Vai ác đối chiếu tổ, Lạc Gia giữ nói. Ta phía trước xem trong tiểu thuyết có cái này từ, ngươi xác định vài thứ kia là muội muội cưỡng. Bách ngươi xem mà không phải chính ngươi chủ động trộm đọc. Đây là trọng điểm sao? Lạc Gia giữ bát phương bất động, hệ thống vẻ mặt vô tội, ta ngẫm lại còn có cái gì muốn nói cho. Ngươi, Nga đúng rồi, Ngươi ở tiểu thuyết cốt truyện còn nói quá một cái bạn trai cũ, ai? Hệ thống nheo lại mắt, ngươi không phải 10 hành đều hạ đã gặp qua là không quên được ngắn ngủi nửa giờ nội là có thể. Hoàn toàn thục đọc một quyển nhược trí Mary Sue giới giải trí tiểu thuyết thiên tài sao? Tiên tố có điểm dài quá, Lạc Gia giữ mặt không đổi sắc. Mọi người đều biết thiên tài lực chú ý chỉ biết thả xuống đến nhất có giá trị địa phương. Này đó chú định sẽ bị ta đánh vỡ sau trọng tố thăng hoa nguyên cốt chuyện ta căn bản không có nhớ. Kỹ tất yếu, hệ thống che lại cái trán. Hoài nghi nhân sinh giống nhau mà, sách, một tiếng. Người lớn lên sao đại cư nhiên không bị đánh quá. Thật là cái kỳ tích, xả xa. Bạn trai cũ của ta là ai? Làm ta nhìn xem, hệ thống lại đem thư sau này phiên một tờ, là cái bị thiết trí thành vai chính chịu đối chiếu tổ nhân vật. Tên là Bạch Vũ, đi tâm cơ Bạch Liên Hoa lộ tuyến, cùng ngươi chi gian quan hệ, còn rất khó xá khó phân dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chủ yếu là chia tay sau hắn vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Phi thường tưởng cùng ngươi hợp lại. Lạc Gia giữ giống nghe được cái gì đen đủi sự giống nhau nheo. Lại mắt nhăn mày, trông như thế nào, đến lúc đó ta hô hấp khi tránh đi hắn điểm, ta hiện tại vô pháp cho ngươi xem. Chỉ có thể đến lúc đó xuyên tiến thư chung sau từ chính ngươi đi phân biệt, hảo đi. Kia hắn vẫn luôn tưởng hợp lại là đồ ta cái gì. Ta vĩ đại mặt vẫn là chắc tuyệt thực lực vẫn là cao thượng phẩm hạnh. Đều không phải, hắn đầu ngươi sau lưng có người, còn thoạt nhìn rất có tiền, hệ thống đã dần dần thói quen Lạc Gia giữ loại này không biết xấu hổ. Chưa bao giờ cố người khác chết sống nói chuyện phương thức. Trực tiếp làm lơ hắn nửa đoạn sau mèo khen mèo dài đuôi, đương nhiên. Này kỳ thật là một cái hiểu lầm, trên thực tế ngươi cũng không có tiền, thậm chí còn rất nghèo. Lạc Gia giữ nghe vậy bá mà một chút khơi màu lông mày. Giống nghe được cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau. Cái gì? Ta là quỷ nghèo. Này tất không có khả năng. Người kích động như vậy làm cái gì? Hệ thống kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ở một cái quan trọng nhân vật nhóm trừ bỏ thiếu nợ 1 tỷ chính là hào môn người thừa kế thời xưa. Cẩu huyết tiểu thuyết trong thế giới. Đương cái quỷ nghèo không bình thường sao? Lạc Gia giữ há miệng thở dốc, còn không có tới kịp nói cái gì, cả người lại đột nhiên chua mà một chút vặn vẹo thành lốc xoáy hình. Ở mất đi ý thức trước hắn nghe được cuối cùng một câu là hệ thống toái toái lẩm bẩm, xong đời. Cùng người bức bức lại nói lâu lắm nhàn thoại, còn không có giới thiệu xong liền đến thời gian. Tính trước đem ngươi bỏ vào trong sách rồi nói sau, vì thế giây tiếp theo. Tầm nhìn vừa mới khôi phục rõ ràng hắn liền thấy chính mình đứng ở đỉnh luyện phát sóng đại sành. Phòng chờ lên sân khấu, bên ngoài nơi xa truyền đến người chủ trì giới thiệu chính mình lên sân khấu. Từ, hắn thảnh thơi mà đem tay cắm vào áo gió trong túi. Tùy ý mà trừ một bộ kính dâm ra tới. Mang đến trên mặt sau đối với nửa trong suốt phản quang sàn nhà nhìn. Rất là vừa lòng, hào, rất tuấn tú, đủ để mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Thiếu nam cũng đúng, lại vừa nghe chủ trì giới thiệu chính mình sắp muốn biểu diễn tiết mục tên. Hào, tuy rằng hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhân sinh tới tồn tại liền chủ đánh một cái freestyle. Không có gì là một đoạn tiêu sái ngẫu hứng biểu diễn không thể giải quyết. Nếu có, vậy lại đến một đoạn, chuẩn bị thỏa đáng. Hết thảy hoàn mỹ, vai chính lên sân khấu. Chúng ta trong túi hiện tại có 50 cái hệ thống tiền có thể làm cơ sở tài chính. Hệ thống có điểm, khí hư mà bưng kín đầu. Tiền thực chân quý, nhưng nếu sẽ không diễn nói. Tốn chút tiền trực tiếp đi thương thành mua sắm một dây học cấp tốc lễ bao cũng là có thể, miễn. Cho đến lúc đó diễn tạp, liền vòng thứ nhất nhân khí phiếu cũng chưa tránh đến bọn họ phải từ doanh cuốn gói cút đi, chúng ta. Hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm gì? Lạc Gia giữ khơi màu một bên lông mày. Hiển nhiên đối hệ thống cái này hợp lý đề nghị thực không tán đồng, việc rất nhỏ. Xem ta tạc trang, hệ thống, ngoặc kép, tự tin là cái thứ tốt. Nó như thế nào liền làm không được giống hắn giống nhau như vậy tự tin đâu, vì thế. Ở làm bối cảnh to lớn điện tử bình đột nhiên sáng lên lúc sau. Nào đó áo gió dựng lãnh, diện mạo lạnh lùng đại soái ca dưới chân sinh phong mà sải bước lên lưu quang lộng lẫy đại sân. Khấu, này một vượt, bước ra đi hoa lộ bước trên thảm đỏ khí thế. Phảng phất đỉnh đầu rơi xuống không phải đèn tụ quang, mà là xuất đạo đêm cùng ngày lá vàng giấy màu, vạn chúng chú mục. Nhiếp trụ dưới đài sở hữu luyện tập sinh, đặc biệt là nguyên bản vẻ mặt khó chịu ngồi ở hàng phía trước vị trí phó Hàn Tùng, hắn khiếp sợ mà nhìn trên đài kia đạo có vẻ quá mức cao gầy đĩnh bạt suốt. Chúng thân ảnh, năm lần bảy lượt không thể tin được hai mắt của mình. Như thế nào sẽ có người mang khởi kính dâm tới bộ dáng so với hắn còn xoái? Này đoạn không có khả năng. Đứng ở trên đài khi tầm nhìn nói rộng lớn cũng rộng rãi. Nhưng các loại đánh quang làm người hoa cả mắt. Lạc Gia giữ kính dâm sau lưng đôi mắt đi theo sơ dụ nện bước một đường quét qua đi. Thấy người hào hào ngồi trở lại vị trí thượng xem hắn biểu diễn sau mới thu hồi tầm mắt. Bắt đầu rồi hôm nay buổi tối khốc huyễn tiêu sái lạc thị sâu tam, hắn đầu tiên là đi theo nhạc đệm. Nhịp trống dùng chân dẫm mấy cái vợt, cũng không vội mà mở miệng, chờ quen thuộc tiết tấu sau thực mau liền tìm chuẩn tốt nhất thiết nhập điểm. Một đường lưu sướng mà bắt đầu rồi hắn đêm nay đệ nhất đầu cũng là cuối cùng một đầu ngẫu hứng nói. Hát, bối cảnh âm nhạc tiết tấu đơn giản, áp vần tạp điểm rất nhiều còn có thể bớt thời giờ huyễn cái kỹ. Hắn thậm chí biên rap biên ngẫu hứng biên đoạn vũ đạo. Một khúc sau khi kết thúc đôi mắt nhanh chóng lược qua dưới đài mỗi một vị người xem. Thực hào, không có người phát hiện khác thường, nói giỡn. Hắn lưu học khi chính là hỗn ngầm nói hát thi đấu. Còn battle thắng quá trên mặt đất một lần quán quân. Trước mắt điểm này kẻ hèn tiểu trường hợp. Không đáng giá nhắc tới. Duy nhất tương đối khó khăn chính là suốt ngày thuần tiếng Anh diss viết. Nhiều, dẫn tới hắn tưởng câu không thêm chữ thô tục không mắng người tiếng Trung từ mạch não muốn truyền. Vài cái cong. Hệ thống là nhất rõ ràng hắn biểu diễn khi trong đầu tổng cộng đều lướt qua này đó. Không sạch sẽ đồ vật, bình tĩnh mà nhắc nhở một miệng, tố chất còn chờ đề cao, Lạc Gia giữ nghe vậy mặt không đổi sắc. Khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, tố chất bất tường. Gặp mạnh tắc cường, hai tay nâng lên, mặt hướng phía trước phương, yêu nhã chào bế mạc. Hậu kỳ tiết mục tổ chỉ đem hắn này đoạn sân khấu sơ tú đơn độc cắt nối biên tập. Bảo lưu lại xuống dưới. Làn đạn đối cái này tân luyện tập sinh phản ứng không ngoài sở liệu mà kịch liệt. Hơn phần nửa đều là cầm bài xích hàng không thái độ. Làn đạn lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xảo thành một nồi cháo. Cái này điểm tới hàng. Không, chủ đề khúc MV đều lục xong rồi. Tiết mục tổ điên rồi đi cười hy này lại là nhà ai công ty trả tiền tác lại đây hoàng tộc. Cái này điểm mua xuất đạo vị không sợ đầu tư thất bại lỗ sạch vốn sao không ai nhớ rõ 2 năm. Trước nháo thật sự đại luyện tập sinh đoạt minh tinh tài nguyên sự kiện sao. Quả nhiên internet không có ký ức thật đen đủi vì cái gì muốn tuyển loại người này ta thật. Phục tiết mục tổ sẽ không kế hoạch có thể cho fan tới kế hoạch ta dám nói. Nếu là như vậy muộn một công nhân khí đều có thể bài tiền 10. Đó chính là thiết hoàng có thể hay không đừng bịa đặt a. Ta đều phấn lạc 3 năm. Hắn năm nay vốn dĩ liền ở công ty đoàn xuất đạo kế hoạch danh sách nội. Này một đợt rõ ràng là hy sinh chính mình tới cấp tiết mục tổ cứu hỏa đừng bịa đặt cộng 1. Bịa đặt một chương miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân ngượng ngùng ta dám đảm bảo lạc chính là. Mộ Cường phê thiên đồ ăn, thực lực nhan giá trị song tại tuyến đỉnh cấp luyện tập sinh không lý do không phấn hơn nữa chỉ. Bằng cái này đầu tú sân khấu thực lực ngươi có thể nói đến xuất khẩu hoàng tộc hai chữ. Suốt ngày hoàng tộc, hợp lại trừ bỏ ngươi gánh toàn thế giới đều là hoàng bái. Còn không có ra nhân khí đầu phiếu đâu liền bắt đầu bá bá trừ bỏ này đó cãi nhau làn đạn ở ngoài. Lạc gia dữ cũng dự kiến trong vòng mà dựa vào trận này biểu diễn hút tới rồi không thiếu nhân khí. Cùng tân fan, đỉnh luyện hai mặt lạnh thực lực xoái ca hỉ thêm một cảm giác lại là một cái đi. Băng sơn khốc ca lộ tuyến cái này sân khấu cũng quá tạc đi a cái này phun không? Được, cái này giống ta lão công. Cái này quá xoái ta cảm giác trên người hắn có cổ thực độc đáo bá tổng khí chất. Đi đường khi đặc biệt rõ ràng đây là phải đối tiêu thái tử gia cùng thế tử gia a. Vừa lúc vị này ca thoạt nhìn cũng là chủ công rap cùng vũ đạo toàn năng ấy như vậy đại cái nhãn. Không có thấy sao thời buổi này ấy chẳng lẽ không phải không có sở trường đặc biệt phổ đến cân. Đối đại danh từ sao nhưng người ta thực lực này chính là cường đến không nói a rap không tỏ vẻ. Có bị sảng đến, lạc ra giữ ngươi hảo soái ta là ngươi cầu a thu sau khi kết thúc. Lạc gia giữ trước tiên hạ sân khấu, hướng kia đạo quen thuộc thân ảnh bước nhanh đi đến, sơ dụ tựa hồ còn không có từ chính mình phát. Tiểu bang mà một chút lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống khiếp sợ trung hoãn lại đây. Ngơ ngác mà nhìn hắn chiều chính mình đi tới, tiếng lòng quảng bá không tự giác mà lên đỉnh đầu vang lên, sống. Là sống đi, lạc gia giữ khóe miệng trừ một chút. Cái này hắn xác định vừa rồi ở trên đài không có ảo giác. Rốt cuộc chính mình chính miệng nói qua. Này nửa chết nửa sống thanh âm đốt thành cho hắn đều nhận được. Ngươi học phúc ngữ. A, sơ dụ mê mang mà nhìn hắn. Ngươi, lạc gia giữ vốn dĩ muốn hỏi. Ngươi tâm lý hoạt động vì cái gì có thể ngoại phóng. Nhưng mới vừa há mồm liền phát hiện chính mình phát không ra tiếng. Lại ở sơ dụ nghi hoặc dưới ánh mắt nếm thử vài lần. Mỗi lần đều thất bại, ta đi. Còn có toàn tự động vô khác biệt phong khẩu hệ thống. Hắn chú ý tới chung quanh có rất nhiều ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình. Hắn bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Phảng phất có thể ở những cái đó luyện tập sinh phức tạp ánh mắt đọc được cùng câu nói. Ngu đi, đây là cái không thể nói công cộng bí mật. Cùng với, vì cái gì trước mặt hai người kia lý lịch sơ lược rõ ràng thoạt nhìn quang tám sao cũng không tới. Nhưng một gặp được đối phương trên mặt thần sắc lại thục lạc đến giống đã bái tám đời cầm. Chậc, không thể nói liền không thể nói bái. Lạc gia giữ lại nhìn về phía trước mặt người. Không nhịn xuống ở khóe miệng liệt khai một cái cực hạn sán lạn tươi cười. Đột nhiên duỗi tay xoa hướng về phía so với chính mình hơi chút thấp nửa cái đầu đầu, tiểu tử ngươi. Đều bao lâu không có, a lạc, một tiếng nũng nịu lại e lệ ngượng ngùng kêu gọi tại bên người vang lên. Thanh âm kẹp đến có thể làm bị kêu gọi giả hai giây nội khởi một thân nổi da gà, lạc ra dự chớp. Chớp mát, mặt vô biểu tình mà xoay đầu tới. Né tránh ngượng ngùng thân mình tưởng hướng chính mình trong lòng ngực dán Bạch Vũ, mặc ai lão. Tử, Bạch Vũ hiển nhiên đối hắn kháng cự phản ứng không chút nào để ý. Tiếp tục cúi đầu e thẹn mà đỏ mặt nói. A lạc, ta tìm ngươi có việc. Chúng ta qua bên kia tiểu phòng nghỉ nói đi. Dứt lời cũng không quản lạc gia giữ có đáp ứng hay không. Kéo người cánh tay liền lập tức hướng bên kia đi đến. Lạc gia giữ xem hắn tiểu toái bộ mải đến tú khí. Yếu đuối mong manh bộ dáng có thể so với Lâm Đại Ngọc. Đột nhiên một tránh, kết quả đối phương tay kính dây biến bứng cây liễu lỗ chí thâm. Lực đạo lăng là đại đến không làm hắn tránh động. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sơ dụ, ngắn gọn mà dặn dò câu. Chờ ta, sơ dụ chớp chớp mắt. Sau đó giống mỗi một lần tiết tự học buổi tối tan học sau chờ hắn cùng nhau tan học như vậy gật gật. Đầu, lạc gia giữ vừa lòng, đi theo Bạch Vũ vào không có một bóng người tiểu phòng nghỉ sau. nhìn đối phương trước tiểu tâm mà đem cửa đóng lại. Sau đó duy trì vẻ mặt kinh hỉ biểu tình xoay người lại liền hướng trong lòng ngực hắn phát. A Lạc, người thật sự tới. Lạc gia giữ thảnh thơi lại nhanh chóng một cái bước ra. Làm người phát cái không, cái này hắn liền tính là ngốc tử cũng có thể đã nhìn ra. Trước mắt vị này trà ngôn trà ngữ giống được kiều hoa chính là hắn ở trong chuyện gốc cái kia tiện. Nghi bạn trai cũ, không cầu hắn xoáy mặt hảo dáng người, cũng không xem hắn kia chắc tuyệt chỉ số thông minh cùng tốt đẹp phẩm hạnh. Liền độc yêu hắn tiền, không phẩm đồ vật, A Lạc. Bạch Vũ ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà xem hắn. Ngươi có phải hay không còn không có tha thứ ta trước kia làm những cái đó sự tình. Thấy đối phương không nói lời nào, vẫn luôn cúi đầu cắm túi quần. Hắn lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thừa thắng xông lên nói. Ta biết là ta chọc ngươi sinh khí. Ta không nên cõng ngươi trộm đi rượu trong cục phó người khác ước. Nhưng ta cũng là bị bắt. Hắn lúc ấy uy hiếp ta. Lạc gia dữ vẫn luôn ở trong túi sờ soạng. Sờ soạng sau một lúc lâu rốt cuộc bắt được chính mình muốn. Lười đến nghe người ta tiếp tục nói tiếp. Hắn thong thả ung dung mà từ tả hữu trong túi phân biệt lấy ra hai cái trà bao. Tay trái bích loa xuân thiết quan âm, tay phải bạch mẫu đơn. Dư lại một cái không có dàn nhãn chỗ trống trà bao bị hắn duỗi tới rồi Bạch Vũ trước mặt, bốn cái. Trà bao trung gian là Lạc gia giữ kia trương bát phương bất động, nhưng xem lâu rồi tổng cảm thấy có điểm bệnh nặng xoáy mặt. Nếu không cái này mặt trên viết ngươi danh. Bạch Vũ lại kinh lại tức. Trong lòng thầm mắng nhà ai bệnh tâm thần ra cửa trang hai túi trà bao. Trên mặt còn muốn run run lã chã trực khóc nhu nhược đáng thương nói. A Lạc, ta không phải. Lạc gia giữ trực tiếp kiên nhẫn khô kiệt. Dựng thẳng lên mi ném cái con mắt hình viên đạn qua đi. Chân hướng trên tường một đá. Phát ra động tĩnh trực tiếp đem người sợ tới mức sau này lui hai bước. Tiếp cận 1m9 vóc dáng lãnh. Khởi mặt tới không phải giống nhau mà hung. Huống chi hắn bản thân liền lớn lên hung. Đôi mắt nheo lại tới giống rừng cây nào đó bị xâm chiếm địa bàn sau phát ra uy hiếp tín hiệu cự thú. Lan, đừng tới phiền ta. Bạch Vũ bị hắn con mắt hình viên đạn xẻo đến run bần bật. Ngậm nước mắt xoay người tính toán mở cửa rời đi. Kết quả mới vừa nâng lên chân trái liền nghe thấy phía sau người dùng cái loại này tính nguy hiểm. Cùng thong thả ung dung cùng tồn tại ngữ khí từ từ nói. Mại chân phải đi, tả đại biểu cấp tiến, ngươi mắng ta cực đoan. Bạch Vũ, ngoặc kép, nhẫn nhục phụ trọng mà thay đổi chân phải, bệnh tâm thần. Mới vừa ra khỏi cửa, hắn liền ở trong lòng hùng hùng hổ hổ nói. Có mấy cái phá tiền liền túm thành như vậy, chính mình lại đến tìm hắn chính là cầu. Bệnh tâm thần a ngươi. Bạch Vũ vừa đi, hệ thống liền tuyệt vọng mà bưng kín đầu. Xong việc nhi lại than thở khóc lóc mà chọc chọc chính cầm tờ giấy khăn cấp vách tường mạt hôi lạc. Ra giữ đầu, 50 khối hệ thống tiền, liền như vậy đều bị ngươi xài hết. Xài hết, ta làm ngươi mua học cấp tốc bao. Ngươi nói đó là tiền tiêu uổng phí. Kết quả đem tiền tiêu tới mua trang bức dùng trà bao. Trà bao, hệ thống càng nói càng khí càng nói càng muốn khóc. Trong lòng ở yên lặng mà vì những cái đó hoàn toàn ném đá trên sông chân quý tiền đổ máu. Ngoài miệng lên án đến càng thêm thê lương. Ngươi cái bại gia tử. Vừa mới trang bức thành công Lạc gia giữ bị hệ thống nhất dương chỉ chọc đến đầu hôn não trướng. Hắn đem dùng xong sau khăn giấy hướng thùng rác một ném. Nghe được đối phương trách cứ, người mua cái này căn bản một chút dùng cũng không có, khi còn không. Quên phát ra kháng nghị. Không phải, như thế nào liền vô dụng. Nếu trang bức không tính sử dụng. Ngươi liền nói này hai túi trà bao còn có thể khởi đến cái gì tác dụng? Hệ thống nghiến răng nghiến lợi, uống a. Lạc gia giữ dùng một bộ đương nhiên ngữ khí nói, hệ thống. Trầm mặc, Một lát sau, nó ngữ khí khôi phục chân thành cùng bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, ngươi không nói, ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, không cần cảm tạ. Mông cổ người, Lạc Gia Dữ vô cùng thống khoái mà đồng ý. Xong việc nhi lại sờ sờ đầu mình, lảo đảo lắc lư mà bán ra phòng, hướng ngoài cửa khắp nơi thăm dò nhìn xung quanh một chút. Sơ Dụ đâu? Chờ lát nữa kêu hắn lại đây cùng nhau uống trà. Hệ thống hít sâu một hơi, không ngừng tại chỗ mặc niệm điều chỉnh tâm thái, không khí. Không khí, không có việc gì, đều là chính mình chọn ký chủ. Mặc kệ xuyên qua tới đã trải qua cái gì đều là chính mình nên được. Vì cái gì nó lúc trước sẽ cảm thấy Lạc Gia Dữ đối với thùng rác sướng rap bộ dáng rất tuấn tú à, nó bị mù sao? Người nói Lạc Gia Dữ ngoại hiệu cũng là Thái Tử Gia. Lúc này, phụ cận một khác gian phòng nghỉ, Sơ Dụ dựa vào trên sofa, nghe hệ thống hỏi chuyện, một bên uống nước khoáng, một bên lười nhác gật đầu. Bất quá là chúng ta cái kia cái vòng nhỏ hẹp cách gọi. Lúc ấy tất cả mọi người như vậy kêu, cho nên hắn lúc ấy đang chờ đợi thu tài nghệ vlog thời điểm. Nghe thấy chung quanh người nghị luận đến Thái Tử Gia ba chữ khi mới có thể ấn tượng như vậy khác. Sâu, bất quá không phải kinh vòng Thái Tử Gia. Sơ Dụ chớp chớp mắt, sau đó không nhịn cười cười. Là chiết vòng Thái Tử Gia, 18 tuổi bắt được bằng lái sau chuyện thứ nhất chính là lái xe đi cấp. Trong nhà nhà máy đưa hóa cái loại này, cao trung khi vì chiết giang thi đại học cuốn sống cuốn chết. Cuốn đến mỗi ngày tiết tự học buổi tối tan học sau một bên ăn Sơ Dụ cấp mua bánh rán giò cháo quẩy. Một bên khóc lóc thảm thiết nói chính mình thi không đậu tỉnh nội song nhất lưu đại học cái loại này, cho nên hắn sau lại lựa chọn đi nước Mỹ lưu học. Là bởi vì cuối cùng cũng không thượng đến song nhất lưu phân số sao? Hệ thống tò mò hỏi, không đợi Sơ Dụ trả lời. Phòng nghỉ môn liền từ bên ngoài bị người bá mà một chút đẩy ra. Lộ ra Lạc Gia Dữ kia trương soái thật sự chính mặt cùng trong tay hắn mới từ nơi khác thuận tới. Chén trà cùng nước ấm hồ. Thượng quá một lần, ta nhớ rõ ta chuẩn đi lưu học ban trước một lần bắt trước khảo 600 đa phần, sau khi nói xong dừng. Một chút, Lạc Gia Dữ nhăn lại mi. Bởi vì trong miệng ngậm hai cái trà bao nói chuyện thật sự là thực không có phương tiện. Uống trà sao? Sơ Dụ nằm ở trên sofa, an tường mà tự ái mà xoay chuyển trong tay bình nước khoáng. Không uống trà, sợ đem ta mệnh uống đến càng khổ, 600 đa phần không phải khảo đến khá tốt sao? Như thế nào đột nhiên chuyển ban? Sơ Dụ hệ thống thân là một cái trước giáo viên. Nhắc tới đến học tập thi đại học có quan hệ sự tình liền dễ dàng hăng hái. Nghe thấy 600 đa phần bốn chữ càng là trong mắt mạo quang, Lạc Gia Dữ đã bắt đầu pha trà. Hắn ngoan cường mà đem ngậm ở trong miệng trà bao bắt lấy tới. Ngoan cường mà đảo nước ấm, ngoan cường mà phao hai phân, sau đó bưng cái ly đi tới. Thuận miệng tiếp tục trả lời Sơ Dụ hệ thống nghi vấn. Ta vốn dĩ không nghĩ xuất ngoài. Ta lão cha nói nếu là điểm có thể thi đậu 211 liền không bắt buộc. Ta liền cuốn một chỉnh năm. Cuối cùng rốt cuộc với tới chúng ta trường học lúc ấy hoa 211 tuyến, Lạc Gia Dữ đem hương vị nhất. Đạm bạch mẫu đơn đưa cho Sơ Dụ, chịu khổ cự tuyệt sau bĩu môi. Không khổ, không người mệnh khổ, Sơ Dụ mắt trợn trắng. Cuối cùng vẫn là ở Lạc Gia Dữ bám giết không tha quấy giày hạ nhận lấy. Nghe hắn tiếp tục tường thuật những cái đó hai người bọn họ đều biết đến chuyện cũ. Sau đó ta lão, cha sửa miệng, nói muốn thi đậu tỉnh nội 211 nói liền không bắt buộc ta. Lạc Gia Dữ mặt vô biểu tình. Chúng ta tỉnh duy nhất một khu nhà 211 đại học năm trước thấp nhất chúng tuyển phân số con mẹ nó. 660 đa phần, có đôi khi ý xấu thật là một mạch tương thừa mang ra tới gen, vì thế cuối cùng không thể không liền người mang cái đóng gói bay đi Đại Tây Dương bờ đối diện đi, cho nên ngươi lúc trước vì cái gì vẫn luôn không nghĩ xuất ngoại. Sơ dụ cúi đầu chậm gì gì mà hoảng cái ly lá trà, nhưng chính là không uống, ngoan cường mà giữ gìn chính mình vận mệnh không bị lây dính. Lạc Gia Dữ nhìn hắn một cái, vì lưu tại bên cạnh ngươi bái, biết rõ cố hỏi, dứt lời khóe miệng liệt khai một cái tìm việc mỉm cười. Tiếp tục phía trước bị Bạch Vũ đành gãy xoa đầu động tác. Ngoài miệng thục lạc mà tiến hành mỗi lần cửu biệt gặp lại sau lệ thường lên án công khai phân đoạn. Thanh âm là đè thấp, nhưng khóe miệng là dơ lên. Cái giá đại thật sự, nguyên đán cho người phát ngày hội chúc phúc năm, một mới hồi, sơ dụ không nghĩ tới hắn còn nhớ này thù. Tức khắc cúi đầu không dám nâng, chột giả qua loa lấy lệ một câu. Sai giờ, a Lạc Gia Dữ cười lạnh. Cách 200 độ kinh tuyến ngươi dẫn đầu ta nửa năm địa cầu phiên bản đúng không? Mắt nhìn lừa gạt không được. Vì thế ngẩng đầu, cong lên một mặt có điểm xin lỗi nhưng không nhiều lắm. Biết sai rồi cũng không thay đổi cười. Ta liền cái này chết bộ dáng. Ngươi nhiều đảm đương đến ngươi còn thiếu sao? Lạc Gia Dữ dứt lời nhàn nhã mà đem mới vừa phao trà ngon đưa đến bên miệng. Sau đó dây tiếp theo bị năng đến, tê, một tiếng, ngốc cầu. Vẫn luôn trầm mặc không nói hệ thống. Vào giờ phút này đột nhiên ngoi đầu, cấp ra một câu tinh chuẩn lãnh khốc đánh giá sau tiếp tục rụt trở về, bị đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mắng một đầu bản nhân, ngoặc kép, hệ thống những lời này lúc sau, hai người đều không có nói nữa. Trầm mặc bầu không khí rằng co trong chốc lát lúc sau. Lạc Gia Dữ buông chén trà, lựa chọn đánh vỡ yên tĩnh. Đối với trên sofa người mở ra hai tay, vẫn là đi cái cơ bản lưu trình. Ngươi không phải tưởng ta sao? Lạc Gia Dữ nói xong câu này sau cong lên đôi mắt, sơ dụ kéo kéo. Khóe miệng. Hiển nhiên đối hảo huynh đệ thình lình xảy ra nhào vào trong ngực tập mãi thành thói quen lại vô. Cùng ghét bỏ, ngoài miệng nói thầm một câu hảo buồn nôn, nhưng vẫn là đứng dậy cho cái đáp lại, Lạc Gia Dữ cảm thụ được trong lòng ngực người quen thuộc độ ấm. Nhất thời có chút cảm khái vạn ngàn, nhưng mà giây tiếp theo bả vai đã bị tục tằng mà vỗ vỗ. Tiếp theo là sơ dụ tình thương của cha như núi thanh âm. Uống, trưởng thành, hắn nheo lại đôi mắt, ngươi liền không thể một ngày có như vậy một phút không nghĩ chiếm ta tiện nghi. Sơ dụ tiếp tục từ ái mà vỗ vỗ hắn bối, ta cao một kia chương điều nghiên biểu thượng phụ thân một lan còn viết tên của ngươi. Hai ta ai cũng đừng nói ai, mới vừa tiến cao trung thời điểm. Trường học tâm lý khỏe mạnh thất cho mỗi cái học sinh đều đã phát một chương tâm lý trạng thái đánh giá bảng biểu, bên trong đề cập đến gia đình hoàn cảnh hòa thân tử quan hệ phương diện vấn đề. Chuyên đề cuối cùng còn để lại tam hành hoành tuyến. Mặt trên viết, nếu ngươi cho rằng chính mình ở cùng cha mẹ ở chung chung tồn tại vấn đề, có thể lưu lại phụ thân ngươi hoặc mẫu thân tên họ cùng liên hệ phương thức. Từ chúng ta đi thay câu thông, hắn liền thượng WC công phu. Trở về phát hiện bảng biểu đã bị lấp đầy. Mỗi cái hỏi đến, cha mẹ đối với ngươi được không, ngươi cảm thấy cha mẹ thế nào, đề mục phía dưới. Đều câu mãn phân, cuối cùng hoành tuyến chỗ là một chuỗi rồng bay phượng múa tiêu sái đến cực điểm cẩu bò tự. Muốn hắn từng cái đi phân biệt là thực khó khăn. Nhưng như vậy xấu tự chỉ có Lạc Gia Dữ mới viết đến ra tới, phụ thân tên họ. Lạc Gia Dữ số điện thoại 18XXXXXXXX3 ghi chú. Ta ba rất tuấn tú, ta thực yêu ta ba. Cho các ngươi liên hệ phương thức là muốn cho các ngươi cùng hắn giao lưu một chút ưu tú dục nhi. Tâm đắc. Thuận tiện khai một hồi lấy hắn là chủ giảng người cao cấp chuyên gia giáo dục công khai tọa đàm. Ta dám cam đoan, không có người so với hắn càng hiểu được thân tử giao lưu. Sơ dụ híp mắt, cầm này trương hơi mỏng điều nghiên giấy lặp lại đối với Quang nhìn hai lần. Không thể tưởng tượng mà nhắc mãi nói. Ta cư nhiên xem hiểu. Liền này phá tự, gác thế chiến 2 là phải bị quân đội trở thành mã hóa văn kiện lấy qua đi giải mã trình độ. Hắn cư nhiên xem hiểu, nếu này đều không tình ái, rốt cuộc thưởng thức đủ rồi. Hắn bình tĩnh mà xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi ở hắn sau bàn vị trí. Một bên chán đến chết dùng các loại màu sắc rực rỡ ký hiệu bút đắp xếp gỗ. Một bên đối với hắn cười đến đôi mắt lượng lượng lạc ra dữ. Một tay đem điều nghiên giấy chụp ở xếp gỗ tháp thượng. Giận dữ hét, ngươi có bệnh đi, ngoặc kép, lạc ra dữ rũ mắt nhìn rơi rụng một bàn một sớm trở lại trước giải phóng ký hiệu bút đôi. Xách, một tiếng, ta mới vừa đáp 8 phút đâu, ký ức kéo về đến bây giờ. Ôm người của hắn hiển nhiên không hề hối cải chi ý. Thậm chí còn có nhàn tâm nhắc mãi một câu. Đáng tiếc bọn họ mãi cho đến hiện tại cũng chưa cho ta đánh quá điện thoại. Thật tiếc nuối, Sơ Dụ cắn răng đấm một chút bờ vai của hắn, phi thường hiển nhiên. Hai người hiện tại ở vào một loại trường kỳ cộng ách phụ tử quan hệ. Ai cũng nói không được ai, bởi vì ấu trĩ lên cơ bản chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, hai người cảm tình thật tốt a. Sơ Dụ, não nội hệ thống giống cái tận mắt nhìn thấy nhà mình tiểu hài tử giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Đại gia trưởng, ánh mắt vui mừng ngữ khí tự ái, vui mừng đến một nửa mày nhăn lại đột nhiên phát hiện sự tình cũng không thích hợp, không đúng, lạc gia dữ rõ ràng không phải ta ký chủ, hắn vì cái gì có thể nghe được lời nói của ta. Người này phản xạ hình cung cũng quá dài quá, nhưng vào lúc này, vẫn luôn bàn ở lạc gia dữ não nội hệ thống lười nhác há mồm. Một mở miệng liền biết là lão người quen, ngu đi. Lão Triệu, Sơ Dụ hệ thống đôi mắt nháy mắt trừng đến giống chuông đồng, này âm dương quái khí ngữ. Điệu đốt thành cho hắn đều nhận được, đương ở cùng cái thế giới gặp được cùng cái thượng cấp phái. Tới công nhân khi, đồng sự gian bên trong giao lưu thanh âm là có thể chung. Tương đương với một cái sách tay tư mật tiểu đàn. Cho nên vừa mới lạc ra giữ hệ thống mắng lạc ra. Giữ ngốc cầu khi, Sơ Dụ cũng nghe thấy. Còn tán đồng mà chớp chớp mắt, vì cái gì là ngươi? Sơ Dụ hệ thống dần dần kích động, đối thủ cạnh tranh là ta. Không hài lòng, ngươi tới thế giới này làm gì? Triệu lão sư nói tới đây, như là ý thức được cái gì? Cái này tiểu hài tử là ngươi chọn lựa lại đây. Ta ngày đó ở đống rác âm thầm quan sát thời điểm ngươi cũng ở. Ngoặc kép, nghe thế câu nói Sơ Dụ nhấp nhấp miệng, dương mắt ảo tưởng một chút ngay lúc đó cảnh tượng, hai cái quang cầu nắm song song ngồi xổm ở cùng nhau, vẻ mặt nghiêm túc mà quan sát chính mình cùng lạc ra giữ một người bá chiếm một cái nhưng thu về. Thùng tình cảm mãnh liệt nổi điên. Thường thường ở điện tử bút ký thượng ký lục cái gì. Sau đó vừa lòng gật gật đầu, xong rồi. Hô hấp không lên, lạc ra giữ tay mắt lanh lẻ. Một phen tiếp được bắt đầu lung lay Sơ Dụ. Làm sao vậy, lại chính mình đem chính mình sang đã chết. Vì cái gì ta liền lúc ấy sướng ca đều không nhớ rõ. Quá thời hạn xã chết lại vẫn là có thể tìm tới ta. Sơ Dụ hơi thở mong manh, lạc ra giữ nhướng mày. Ta nhớ rõ, người lúc ấy sướng say rượu con bướm, Sơ Dụ một phen ném ra hắn tay. Lan, ta không có khả năng sướng cái này, này không phải là nhớ rõ một chút sao, kia một xương. Hai cái hệ thống nghiễm nhiên đã ồn ào đến túi bụi. Díu dít đôi tiếng mắng mau có thể đem trần nhà đều ném đi, không phẩm đồ vật. Ngươi mắng ai không phẩm? Ngươi chọn lựa một cái thích nói thô tục tiểu hài tử còn lừa hắn thêm cưỡng chế lao động hợp. Đồng, này không phù hợp chúng ta xuyên thư cục trung tâm giá trị cùng đạo đức tình cảm. Ngươi kéo một cái xã khủng tiểu bệnh sốt rét tới tuyển tú doanh mỗi ngày 007 liền có đạo đức có. tình cảm có trung tâm giá trị sao? Ngươi dám mắng nhà ta ký chủ, liền mắng nhà ngươi làm sao vậy? Ai làm ngươi cũng mắng nhà ta? Không phẩm, ngươi càng không phẩm. Cam lộ nương, gà bẻ, xảo đến mặt sau hai cái hệ thống cách điện tử màn hình cho nhau so ngón giữa. Liền quê nhà lời thô tục đều tiêu ra tới, mắng mắng mắng mắng cái gì đâu. Hai tử còn tại đây đâu. Lạc gia dữ đi theo xe buýt thượng cấp hai cái bác gái khuyên can cụ ông. Giống nhau, trên tay còn che lại sơ dụ hai chỉ lỗ tai. Sơ dụ ngây thơ trên mặt phảng phất lộ ra tuổi này độc hữu thanh triệt ngu xuẩn. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lạc gia dữ kia trương không chút sứt mẻ mặt. Người hỗn ngầm khi chia ta những cái đó rap từ, mắng đến so cái này còn dơ. Lạc gia dữ có thể từ nhỏ như vậy sống đến đại, đã sớm luyện liền một thân da mặt dày, mặt đều không mang theo hồng một chút, phải không? Ta không nhớ rõ, hai người hệ thống xảo mệt mỏi. Từng người dựng thẳng lên một đạo che chắn số hiệu tường tạm thời ngừng chiến. Một người dựa tường ngồi một đầu ngồi xổm giận dỗi, vừa nhấc đầu thấy hai ngốc nhi tử còn nhão nhão dính dính mà ôm nhau. Này cơ bản lưu trình đi cái không để yên đúng không? Cho nên ngươi như thế nào đột nhiên cũng xuyên qua tới. Sơ dụ nhe lại đôi mắt, ngữ khí mạc danh mà chắc chắn. Ngươi cũng bị kia chiếc minibus cấp sang đã chết. Ngoặc kép, Lạc gia dữ cũng nheo lại đôi mắt xem hắn. Ngươi gặp qua nhà ai minibus phiêu lưu quá hải vượt qua toàn bộ Đại Tây Dương liền vì tới sang ta? Cũng là, sơ dụ như suy tư gì, đó chính là thuần túy trùng hợp, tâm hữu linh tê. Lạc gia dữ cười giơ lên tay, phụ tử cảm ứng. Sơ dụ quen thuộc mà đánh quá trưởng, Lạc gia dữ hệ thống vốn dĩ an tĩnh mà ngồi xổm ở góc tường một. Bên trợn trắng mắt một bên tự bế, ngồi xổm một nửa giao diện bắn ra một cái tân trình tự. Vì thế nàng chọc chọc tân ký chủ đầu. Ai, phía trên đem xuyên thư nhiệm vụ tạp đưa tới. Người chạy nhanh tùy cơ trừ một cái. Triệu lão sư không tán đồng mà lắc đầu. Một chút ấm áp giảng giải quá trình đều không có. Liền loại này lạnh như băng khô cằn thái độ. Có cái nào ký chủ sẽ nguyện ý cùng ngươi trường kỳ chói định. Lạc gia giữ hệ thống xem thường mau. Phiên đến bầu trời đi. Ta nhớ rõ ta tồn tại thời điểm cũng không gặp ngươi khảo quá ấu sư chứng A. Như thế nào nửa năm không thấy bảo bảo vị như vậy hướng, ngươi lại mắng. Lạc gia giữ hồn không thèm để ý mà ở não nội click mở cái kia tùy cơ rút ra trình tử. Nhiệm vụ tạp, nếu đều xuyên thư lại đây, không phải chỉ cần trở thành duy nhất vai chính thì tốt rồi sao? Sơ dụ đã nằm trở về trên sofa. Nghe vậy biểu tình không có gì dao động, nhưng tổng cảm giác chính mình giống hào hào đi ở trên đường đột nhiên bị đánh một cái tát, vì thế hắn dùng đánh thương lượng miệng lưỡi cùng triệu lão sư nói. Chờ hắn rút ra kinh hỉ hộp sau, ta kia trương tạp có thể cùng hắn đổi sao? Tạm thời hệ thống trình tự còn không thể cung cấp loại này phục vụ Nga. Bất quá ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bảo bảo, triệu lão sư theo bản năng ấm lòng ấm ngữ mà cấp nhà mình ký chủ cổ vũ xong mới hậu chi hậu giác. Phát hiện, chính mình vị giống như xác thật có điểm hướng. Được rồi. Liền này trương đi, ta xem một chút a. Lạc gia giữ hệ thống mở ra kia trương blind box nhiệm vụ tạp. Đối với tạp trên mặt nội dung đọc ra tới. Nhiệm vụ nội dung. Ở tiểu thuyết kết thúc trước đạt được 800 điểm nhiệt độ giá trị. Mỗi khi nhiệt độ giá trị đạt tới nào đó giai đoạn sau tác có thể giải khóa càng nhiều khen. Thường, đơn giản, Lạc gia giữ khinh thường nhìn lại. Ta hiện tại nhiệt độ giá trị nhiều ít. Ta tra một chút, hệ thống gõ một lát bàn phím. 18, Lạc gia giữ không nói chuyện, nhưng trên mặt dấu chấm hỏi hơn hẳn nói chuyện qua. Vốn dĩ có 50 điểm nhân vật tự mang nhiệt độ giá. Chị, ngươi đoán ta vì cái gì cùng ngươi nói hệ thống tiền chân quý? bởi vì những cái đó tiền đều là thông qua ngươi nhiệt độ thay đổi tới. Hệ thống nói tới đây, biểu tình đột nhiên lãnh khốc xuống dưới, sau đó này đó đều bị ngươi cái này ngốc xoa dùng để mua. Trà bao cấp hoa, xong, sơ dụ đến đó. Ngạc nhiên ánh mắt cúi đầu nhìn phía kia ly vẫn luôn không có bị chính mình Lâm Hạnh quá trà. Sau đó, hắn bưng lên tới suýt một ngụm, ý đồ nhấm nháp ra một tia tiền tài hơi thở. Lạc gia giữ nghe thấy cái này bất hạnh tin tức sau chớp. Chớp mắt, hỏi, kia ta cái kia 18 lại đại biểu cái gì? 18 là ngươi vừa mới một vòng đầu tú sân khấu tránh tới nhân khí. Cái này số liệu tính không tồi. Ở đồng hành đều là dựa vào trước, ta thật nghiêu bức. Lạc gia giữ vừa lòng, hệ thống nổi giận. Ngươi nhưng thật ra có điểm hối cải chi ý a. Cho nên ta hiện tại tổng nhân khí tổng cộng 18. Mục tiêu là đạt tới 800. Lạc gia giữ cũng uống khẩu trà. 800 cái gì khái niệm? Hiện tại doanh nhân khí tối cao chính là nhiều ít. Ngụy Tử Vũ, đổi số tròn giá trị hiện tại cũng liền 103. Ở tiểu thuyết nguyên cốt truyện hắn đến chờ đến xuất đạo đêm người đương thời khí mới có thể phá 800. Cuối cùng kết cục nhân khí phá 800 cũng chỉ có hắn cùng Giang Trình Lộ hai người. Kia này cùng nghịch thiên sửa mệnh trở thành vai chính nhiệm vụ có cái gì khác nhau? Sơ dụ không thể tưởng tượng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.